Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1030, Nhị Trọng Thiên Đại Môn. Ngạo Thiên Đế Quốc Hoàng Cung, lúc cách 10 năm, nhìn xem chung quanh kiến trúc, rõ ràng so với trước tốt rồi rất nhiều, rất rõ ràng, hắn đạt được Phi Long bảng thứ nhất, còn gia nhập trước Nhật Tông. Lại để cho Ngạo Thiên Đế Quốc một nhảy dựng lên, thành là siêu cấp thế lực lớn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá là nhất trọng thiên siêu cấp thế lực lớn, nhị trọng thiên liền Ngạo Thiên Đế Quốc phân bổ đều không có. Chính thức thế lực lớn, tại không có nhất trọng thiên đều có phân bổ. Đi vào Hoàng Cung, quốc chủ cùng một đám cao tầng thương lượng quốc gia đại sự. Nhìn thấy Lâm Long tiến đến, quốc chủ tranh thủ thời gian đứng dậy nghênh đón, có thể nói Lâm Long tựu là Ngạo Thiên Đế Quốc ân nhân. Không có Lâm Long sẽ không có ngày nay Ngạo Thiên Đế Quốc. Tiểu Long, người xuất quan à nha? Quốc chủ ý cười đầy mặt nhìn xem. Ừ, ta lần này tới là với các ngươi cáo biệt. Ta đã đột phá đến địa tiên cảnh sơ kỳ. Đây là binh quyền hổ phù. Quốc chủ, hiện tại ta bắt nó giao cho ngươi. Còn có, như thế nào đi nhị trọng thiên? Lâm Long nói ra, cái gì? Ngươi đều đột phá đến địa tiên cảnh sơ kỳ rồi. Nhanh như vậy, không chỉ có quốc chủ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tốc độ này, ngồi hỏa tiễn đi à? Trước khi nhìn thấy Lâm Long thời điểm mới tiên nhân cảnh sơ kỳ. Lúc này mới bao lâu? Cũng đã là địa tiên cảnh sơ kỳ, người so với người thật sự tức chết người. Bất quá Lâm Long là nổi danh thiên tài tự nhiên không thể theo lẽ thường đối đãi. Lúc này quốc chủ trải qua tĩnh lặng tâm thần, mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn xem Lâm Long nói. Tiểu Long, chúc mừng ngươi, ta cũng không nói cái gì, hổ phù ta nhận lấy. Nhị trọng thiên ngươi chỉ cần một mực hướng phía nam bầu trời phi là được rồi. Sau đó hội chứng kiến một cái cực lớn cửa. Cửa thượng có một thủ ấn. Ngươi thúc dục tiên khí đi vào tựu có thể đi vào nhị trọng thiên. Bất quá Tiểu Long, đi nhị trọng thiên không vội a. Chúng ta cho ngươi bày yến hội hào hào chúc mừng chúc mừng. Không cần, ta có quan trọng hơn sự tình. Bằng không thì cũng sẽ không biết như vậy vội vã đột phá cảnh giới. Đã hổ phù giao cho ngươi rồi. Như thế nào đi nhị trọng thiên ta cũng biết. Quốc chủ, chúng ta như vậy cáo biệt a. Chờ ngươi đến nhị trọng thiên ta sẽ ủng hộ ngươi thành lập Ngạo Thiên Đế Quốc phân bổ. Đi, đã như vậy ta tựu không lưu ngươi rồi. Hiện tại tựu đi đúng không? Chư vị, đều theo ta đi ra ngoài đưa tiễn Tiểu Long. Quốc chủ gật đầu nói. Ngoài Hoàng Cung, quốc chủ cáo từ. Lâm Long đối với quốc chủ ôm quyền. Sau đó mang theo Dược Vân cùng Hạn Bạt bay thẳng đến phía đông bầu trời bay đi. Cáo từ, quốc chủ mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Lâm Long nói. Không cầu giống như Lâm Long. Tựu là có Lâm Long một nửa bổn sự cùng thiên phú cũng tốt a hát. Tựu là dùng quốc chủ vị cùng Lâm Long đổi hắn đều nguyện ý. Cái này đột phá tốc độ thật sự là quá là nhanh. Thiên tài tựu là thiên tài. Căn bản không phải bọn hắn có thể so sánh. Quốc chủ, Lâm Long đi rồi. Tể tướng mặt mũi tràn đầy u buồn nhìn xem quốc chủ. Trước khi hắn vẫn cùng Lâm Long đi tham gia Phi Long bảng thi đấu. 10 năm thời gian. Hắn và Lâm Long tựu là người của hai thế giới. Lâm Long hiện tại quý là địa tiên cảnh sơ kỳ. Hắn chỉ là tiên nhân cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên kém một cấp. Nhưng trong đó chênh lệch nhưng lại cách xa vạn dặm. Hắn đã đột phá đến tiên nhân cảnh đỉnh phong 5.000 năm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã không có khả năng tại đột phá. Thiên phú đã đến cuối cùng. Ai? Chúng ta trở về đi, mọi người cũng không cần thương cảm, cố gắng tu luyện, nói không chừng còn có thể đi nhị trọng thiên tìm Lâm Long. Đến lúc đó hắn sẽ giúp bọn ta. dựa theo thiên phú của hắn cùng thực lực, đi nhị trọng thiên cũng sẽ biết lăn lộn vô cùng tốt. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi hưởng phúc thì tốt rồi. Quốc chủ nói ra, mà giờ khắc này, Lâm Long cùng Hạn Bạt cùng với Dược Vân đã đi tới quốc chủ theo như lời ngoài cửa lớn. Hạn Bạt ngại Lâm Long phi chậm, trực tiếp mang theo Lâm Long phi hành, trong nháy mắt đã đến, nhìn xem cực lớn, không biết tên tài liệu kiến trúc đại môn, Lâm Long nội tâm thập phần rung động, hắn thề, lần thứ nhất nhìn thấy loại này uy vũ, bàng bạc đại môn, thật sự là quá rung động nhân tâm, chẳng lẽ cái này là địa cầu trung truyền thuyết Nam Thiên Môn sao? Lâm Long không tự chủ được mà hỏi, hẳn là a, bất quá không có thủ vệ. Tiểu Long, chúng ta vào đi thôi. Hạn Bạt nhìn xem Lâm Long nói ra, địa cầu trong truyền thuyết Nam Thiên Môn thế nhưng mà có thủ vệ. Cái này không có, mặc kệ có hay không, có thể đi là được rồi. Đợi xuống, ta nhìn xem cái này cửa có phải hay không thần kỳ như vậy. Bầu trời lớn như vậy, cái này cửa nhỏ như vậy, chúng ta theo bên cạnh đi vào thử xem. Lâm Long nhất thời đã đến hứng thú. Cái này cửa theo bọn họ rất lớn. Thế nhưng mà đối với toàn bộ nhị trọng thiên mà nói tiểu nhân không thể tại tiểu. Thật giống như một chỗ trống trải địa phương để đó một cánh cửa. Nhất định phải theo trong môn vào chưa? Như vậy trống trải, địa phương khác tự nhiên cũng được. Hiện tại Lâm Long cần phải làm là nhìn xem theo địa phương khác đi vào. Được rồi, Hạn Bạt nhẹ gật đầu. Đối với Lâm Long ngoan ngoãn phục tùng, lúc này hai người mang theo Dược Vân hướng địa phương khác đi vào. Tiến vô cùng thuận lợi, bất quá đi vào Lâm Long cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt bài xích cảm giác. Trên bầu trời trực tiếp mây đen rậm rạp, coi như tùy thời hội sét đánh trời mưa một giống như. Ta tào, nhanh đi ra ngoài, nhanh, thấy thế, Lâm Long lại càng hoảng sợ. Đây là muốn bị sét đánh tiết tấu a hát. Quả nhiên muốn theo đại môn tiến, bằng không thì thực vào không được. Rời khỏi nhị trọng thiên, đi vào chỗ cửa lớn, Lâm Long thành thành thật thật dựa theo quốc chủ nói, bắt tay phóng trên cửa thủ ấn ở bên trong, thúc dục tiên khí, đại môn bắt đầu hướng hai bên co rút lại, ngay sau đó hoàn toàn mở ra. Chúng ta vào đi thôi. Nói xong, Lâm Long tỷ lệ trước đi vào, có thể đến phiên Hạn Bạt cùng Dược Vân thời điểm, đột nhiên một hồi kim quang bắn về phía hai người, lúc này Hạn Bạt nhướng mày, tay phải vung lên, kim quang lập tức biến mất, nhưng một giây sau, lần nữa bắn ra một hồi kim quang, chuyện gì xảy ra, Lâm Long có chút mộng bức, ngay sau đó nhíu mày. Chẳng lẽ là bởi vì Hạn Bạt cùng Dược Vân không phải tiên nhân? Nghĩ tới đây, Lâm Long mở miệng nói. Các ngươi trước lui về. Ta đem các ngươi thu vào không gian giới chỉ. Mang bọn ngươi tiến đến. Tốt, Hạn Bạt ngăn cản được cái này trận kim quang về sau. Lui về phía sau 5-6 bước. Lúc này, đại môn cũng không có đối với Hạn Bạt phát động công kích. Xem ra cái này đại môn là phòng ngự dị tộc, lại để cho dị tộc không thể trà trộn vào đến, thu vào Hạn Bạt cùng Dược Vân về sau. Quả nhiên cùng Lâm Long muốn đồng dạng, nhẹ nhõm dẫn bọn hắn tiến đến, sau đó dùng thần thức phóng xuất. Vừa vặn, Châu Bàn Tử bọn người gặp Lâm Long thần thức tiến đến, nhào nhào lại để cho Lâm Long thả bọn họ đi ra ngoài. Nguyên bản bọn hắn đã đột phá đến tiên nhân cảnh sơ kỳ rồi. Chỉ là Lâm Long thần thức một mực chưa đi đến nhập không gian giới chỉ. Không cách nào cùng Lâm Long bắt được liên lạc. Hiện tại rốt cục vào được. Bàn tử, các ngươi rốt cục thành tiên rồi. Chúc mừng a hát. Lâm Long nhìn xem Châu Bàn Tử bọn người tự đáy lòng chúc mừng nói. Lão đại, ngươi nhanh đừng chúc mừng chúng ta. Chúng ta mới tiên nhân cảnh sơ kỳ, ngươi đoán chừng đều đỉnh phong đi à? Châu Bàn Tử nói ra, nơi này chính là tiên giới sao? Thật lớn tốt rộng rãi a hát. Bạch Khiết nhìn xem vừa nhìn bình nguyên vô tận nói. Đúng vậy, tiến vào sau đại môn tửu là vừa nhìn bình nguyên vô tận. Gió nhẹ đập vào mặt, không khí đặc biệt tươi mát. Ha ha, nơi này là tiên giới nhị trọng thiên. Tiên giới tổng cộng cửu trọng thiên, nhất trọng một cái cảnh giới. Tại đây tiên nhân yếu nhất đều thị địa tiên sơ kỳ. Tiên nhân cảnh sơ kỳ cũng không phải là không có. Có lẽ rất ít rất ít. Lâm Long nhìn xem mọi người cười nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.